Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 801, Uchiha Madara. Nagato chết đi, Conan bị Uzuki Yugao bắt được, sau đó tiến hiến tặng cho Ma Vương bệ hạ. Không có cái này hai đại lãnh đạo, Akatsuki tổ chức từ đó tiêu vong. Uchiha Obito, Jesu đen trắng, Hidan, Kakuzu, Hoshigaki Kisame đều không có đối Akatsuki tổ chức có cái gì lưu luyến cùng kế thừa ý nghĩ. Bọn hắn biến mất, từ Akatsuki tổ chức bên trong biến mất, cũng từ giới ninja đại chúng trong tầm mắt biến mất. Tsunade mặc dù điều động Konoha người khắp nơi tìm kiếm, nhưng là cũng không có tìm được. Nếu như là Ngưu Khôi, hẳn là có thể rất nhẹ nhàng tìm tới đi, nhưng là Tsunade các nàng cũng không định bởi vì điểm ấy biến mất phiền phức Ngưu Khôi. Ngưu Khôi cũng vui vẻ phải xem hí. Giới ninja phát triển thật giống như một trận đại kịch bình thường, nhìn thú vị phi thường. Trên thực tế, tại Uchiha Madara phục sinh thời điểm, hắn liền là quan sát toàn bộ hành trình đâu. Nói đến, Ngưu Khôi gần nhất chuẩn bị làm một chút phim cái gì. Bất quá không phải diễn xuất tới, mà là đem chính mình chứng kiến hết thảy thông qua ma pháp đến chứa đựng thành hình ảnh thanh âm. Sau đó thật giống như làm video, tiến hành hậu kỳ biên tập, phối nhạc loại hình, có lẽ có thể làm thành trò chơi. Hiện tại Ngưu Khôi đã phi thường tinh thông phương diện tinh thần ma pháp kỹ thuật, hoàn toàn có thể làm ra thế giới giả tưởng loại hình đồ vật. Giới ninja, phương Bắc Tesu no Kuni, một chỗ bề sâu chừng 100 mét dưới mặt đất trống rỗng. 100.000 Jesu trắng lẳng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ. Bọn hắn mở to trong hai mắt thần quang tan rã. Bọn hắn tựa như nhân ngẫu, lại tốt dường như ngủ thiếp đi người. Tại Jesu trắng bên trong, có một cái pho tượng to lớn. Pho tượng kia như da bọc xương người, nhưng to lớn, cho dù là khoanh chân ngồi dưới đất cũng có cao 40-50 mét. Zedo Mazo, Uchiha Madara đứng tại một chỗ tựa như thân cây bình thường hành lang bên trên, nhìn xem ma tượng tự lẩm bẩm. Hắn nhất là chú ý Zedo Mazo con mắt, cái kia 9 cái trong ánh mắt có 6 cái là hoàn toàn mở ra, còn có 2 cái là mở ra một nửa, cuối cùng còn có 1 cái hoàn toàn khép kín. Nhất vĩ, nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, lục vĩ, thất vĩ. Đây là ta mấy năm nay dùng Akatsuki tổ chức bắt được vĩ thú. Uchiha Obito ghi vào Uchiha Madara bên người, nói đến, 6 cái vĩ thú nha. Zedo Mazo cái kia 2 cái lặng lẽ một nửa con mắt là chuyện gì xảy ra? Uchiha Madara mang theo, nghi ngờ hỏi, đó là cửu vĩ cùng bát vĩ. Ta người hợp tác kia giúp một tay, hắn lấy được bát vĩ một cái sừng, còn có triệu hoán 2 cái hấp thu qua cửu vĩ chakra người chết. Obito trả lời đến, Edo Tensei thôi đi, hừ, Senju Tobirama ra hỏa kia, thật đúng là đã sáng tạo ra rất hữu dụng nhẫn thuật đâu. Uchiha Madara thanh âm bên trong tựa như mang theo khó chịu. Edo thể bởi vì tất cả chakra đều bị hấp thu nguyên nhân mà tan hết. Bất quá tiếp xuống có thể lần nữa triệu hoán, mặc dù cần thời gian nhất định khoảng cách, nhưng là cửu vĩ chakra còn có thể bổ sung đến đầy đủ hạn mức. Trọng điểm là bát vĩ cùng ngũ vĩ, Uchiha Obito nói đến, mà liền lúc này, sau lưng hắc ám đường hầm đột nhiên đi tới cả người khoác áo choàng ra hỏa. Chính là Yakushi Kabuto. Tin tức tốt, bát vĩ Jinchuriki tế bào đã được đến, cho nên bát vĩ chakra cũng không cần lo lắng. Yakushi Kabuto dùng cái kia đã kinh biến đến mức có chút khàn khàn thanh âm nói đến, bát vĩ bởi vì Jinchuriki bị giết chết cũng tử vong, nhưng là chính là bởi vì nó tử vong, cho nên dùng Edo Tensei triệu hoán Jinchuriki cũng có thể đem lực lượng của nó triệu hoán đi ra. Cái này liền là của ngươi người hợp tác kia sao? Uchiha Madara nhìn một chút, Obito hỏi. Không sai, may mắn mà có hắn. Kế hoạch mới có thể tiếp tục áp dụng xuống dưới. Uchiha Obito trả lời. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Uchiha Madara nghiêng đầu hỏi hướng Yakushi Kabuto. Madara đại nhân có thể coi trọng như vậy ta. Thật sự là vinh hạnh. Tên ta là Yakushi Kabuto. Yakushi Kabuto cười trả lời đến. Uchiha Madara biểu lộ có chút quái dị nhìn một chút Yakushi Kabuto. Sau đó lắc đầu cười cười. Thật thú vị ra hòa. Hiện tại 8 con vĩ thú chakra chi nguyên đều đã tìm được. Còn lại liền là ngũ vĩ. Nhưng là ngũ vĩ vĩ thú bây giờ bị Konoha đoạt được. Uchiha Obito nói đến. Konoha, Konoha, kết quả cuối cùng ngăn cản ở trước mặt ta vẫn là Konoha thôi đi. Senju Hashirama tên kia, thật là chết cũng gây phiền toái cho ta. Uchiha Madara nói. Hiện tại Konoha cùng trước kia có sự bất đồng rất lớn. Từ khi cái thế giới này tự nhiên sinh ra dị biến về sau, Konoha bắt lấy cơ hội nhất bắt đầu trước tiến hành mới thuộc tính chakra nghiên cứu. Đem nó mệnh danh là ma tính chakra, cũng dùng cái này đã sáng tạo ra ma nhẫn, trở thành ma nhẫn về sau. Chakra, thân thể cơ năng, sinh mệnh lực đều tăng lên gấp bội. Thậm chí liền xem như trái tim bị đâm xuyên, đầu bị cắt mất chỉ cần trong thời gian ngắn tiến hành nối lại cùng trị liệu liền có thể sống sót. Liền ngay cả người bình thường hấp thu ma tính chakra đều có thể tại trong thời gian rất ngắn ủng. Có thể so sánh ninja lực lượng. Theo Obito giảng giải, Uchiha Madara dần dần đối thời đại này cái thế giới này nhận biết rõ ràng. Thì ra là thế. Cái thế giới này vậy mà trong thời gian ngắn như vậy biến như thế có ý tứ. Uchiha Madara cười, nói đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.